Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 834, nàng chỉ là lực lượng vận chuyển công việc. Đại thánh lực lượng đơn thuần lấy lượng đến tính toán, đều không phải là phổ thông trường sinh tiên có thể so sánh được. Cái này đồng đẳng với tùy thân mang cái nạp điện bảo. Để Hứa Linh Vân cả người đều chấn hưng, đặc biệt đắc ý, nàng vẫn luôn là lực lượng vận chuyển công việc, chỉ phụ trách vận chuyển, cho tới bây giờ không sinh sinh. Sau đến tu luyện Thái Thượng Uẩn Linh Thư, điều kiện muốn tốt lên rất nhiều, bất quá nàng bản thân không phải đặc biệt chuyên tâm người. Một cách tự nhiên tiến độ liền không vui, dựa vào tu luyện sinh ra cái kia điểm lực lượng. Nào có từ tiểu đại lão trên người hút tới cũng nhanh nha. Kèm theo huyền cơ môn một đạo màn ánh sáng lớn kéo lên mà lên. Lâm Nhược Vũ trận pháp phát huy hiệu quả. Huyền cơ môn 108 phong có 108 đầu linh mạch. Giờ phút này toàn bộ bị vận dụng lên. Tất cả lực lượng xuyên thành một đầu khổng lồ mạch lạc. Gắt gao khóa lại huyền cơ môn. Trăm phong bị hộ ở trong đó, chiến trường phân chia ở toàn bộ bên trong huyền cơ môn. Lâm Phong bước vào trường sinh tiên cảnh giới, đối với huyền cơ môn thậm chí toàn bộ Xí Dương Thiên đều là một loại tiêu chí. Lấy hắn lúc này địa vị của hôm nay, vạn người chú ý, làm Lâm Phong từ huyền vũ phong đi ra đến thời điểm. Chiến bào cuốn lên, đám người mới phát hiện, không biết lúc nào. Cái kia người xảo quyệt tiểu gia hỏa, đã trưởng thành thiếu niên nhanh nhẹn, dáng người tính không được khôi ngô, nhưng là quần áo vừa vặn, dung mạo xuất chúng, càng là rèn luyện ra một loại đặc hữu khí chất. Hắn mỉm cười, không biết vì sao, đám người liền có loại an tâm thần diệu cảm giác, bước vào trường sinh tiên cảnh giới, đương nhiên sẽ kèm theo nguy hiểm, nhưng là giờ phút này mọi người thấy hắn. Lại không thể không biết sẽ có nguy hiểm gì. Dù sao người kia khó gặp thua trận, càng giống là một loại bất bại biểu tượng. Môn chủ ủng hộ, môn chủ ủng hộ. Ở trăm phong trong tiếng hô, 12 đạo trường sinh khí tức toàn bộ từ bé bên trong tiên đỉnh bay ra. Một màn này rung động tất cả mọi người, đều ngẩn người một dạng nhìn lên trước mắt tình hình. Trong đó 6 đạo trực tiếp cùng Lâm Phong lực lượng kêu gọi lẫn nhau. Lơ lửng ở Lâm Phong bên cạnh, phảng phất đã sớm cùng hắn hòa làm một thể, thành vì trường sinh tiên căn cơ. Ta mượn trước trường sinh khí tức hóa kiếp, tiến một bước bước vào cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới về sau. Lần thứ 2 hấp thu trường sinh khí tức, cái kia 6 đầu liền giao cho chư vị sư tỷ. Lâm Phong nhẹ nhàng nói. Liễu Tiếu Tiếu khóe miệng kéo đường cong, nhìn xem ở huyền cơ môn lung tung toán loạn, khuấy động phong vân biến hóa trường sinh khí tức, tâm thần khẽ động, thể nội nguyên anh mặc vào trường sinh bảo giáp, một bước bước ra, nàng nhìn chuẩn một đầu trường sinh khí tức, trực tiếp cùng quấn đấu, nói là chiến đấu, kỳ thật bất quá là một phương diện bị đánh, bàn về công kích thủ đoạn. Nàng cũng không nhiều, không biết vì sao, nàng cho tới bây giờ đều không thích thủ đoạn công kích. Chỉ là ưa thích trồng phòng ngự, rất về phần mình đều không minh bạch, rốt cuộc muốn trồng đến cao bao nhiêu mới đủ. Trước mắt trường sinh khí tức va chạm nàng, lại ngược lại bị đụng ra ngoài. Liễu Tiếu Tiếu phát huy sở trường của mình, thân thể bay lên, rơi vào trường sinh khí tức phía trên. Vận dụng huyền vũ biến, hóa thành một ngọn núi lớn, hoành đè lên, dịch thiên tuyết dẫn theo thanh huyền kiếm bay đi, một kiếm trực tiếp bổ tới, đồng thời bên cạnh kiếp lôi lực lượng phun trào, 9 cái tiểu kiếm gào thét mà tới, đem một đầu trường sinh khí tức dồn đến vị trí xó xỉnh. Đầu kia trường sinh khí tức run không ngừng. Ngay cả phụ cận tầng mây đều biến mất không thấy. Lão Tam Diệp thuần cười lạnh hóa thành một đầu trường sinh khí tức bộ dáng. Dung nhập trường sinh khí tức bên trong. nhắm ngay cơ hội, trực tiếp bắt được một đầu. Đè xuống đất chính là một trận mãnh liệt đánh. Lực lượng của nàng thông qua song quyền, hung hăng sáp nhập vào trường sinh khí tức bên trong. Ở hoàn toàn thay đổi đầu này trường sinh khí tức, Diệp Thi tương đối dịu dàng một chút. Thực lực cũng chỗ ở một cái so sánh yếu phân đoạn. Vượt qua kiếp tiên, nhưng lại có chút không bằng trường sinh tiên cảnh giới. Cũng may nàng không cần lấy man lực đi đối phương trường sinh khí tức, mà là đơn thuần lấy thần thức đi câu thông đối phương. Đi từng bước một luyện hóa trường sinh khí tức, Hứa Linh Vân dương nanh múa vuốt xông tới, hung hăng ôm lấy một đầu trường sinh khí tức. Đầu này trường sinh khí tức dị thường cuồng bạo, kéo lấy nàng không ngừng ở chân trời bắn vọt, liên đới tiểu đại lão cũng bị chơi đùa quá sức. Cảm giác cái này đùi không phải tốt như vậy ôm, ngươi đến cùng sẽ không biết đánh nhau à. Tiểu đại lão không cam lòng hô lên, phía trước đều có nhiều như vậy đại biểu, ngươi tùy tiện học ai phương thức đều được nha, tại sao phải ôm đầu này trường sinh khí tức. Hứa Linh Vân phun nói, ngươi biết cái gì, ta cùng với các nàng không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Tiểu đại lão hỏi ngược lại. Ta càng thêm trẻ tuổi xinh đẹp. Tiểu đại lão buồn bực nói. Đây không phải ngươi ôm trường sinh khí tức lý do. Ngươi không hiểu. Hứa Linh Vân cười hắc hắc. Con hàng này đương nhiên không hiểu. Nàng cũng sẽ không thái thượng uẩn linh thư. Há sẽ minh bạch cái này bản thái thượng kinh văn. Là sinh linh tu tập sử dụng. Đồng dạng tại mở ra thần trí. Sinh ra ý thức. Cuối cùng trở thành như cùng nàng như vậy tồn tại. Đây là chủ yếu lực lượng. Tiếp theo liền là có thể ảnh hưởng mặt khác tồn tại. Tỉ như điều khiển ý thức mờ nhạt pháp bảo hoặc là sinh linh. Phương pháp diệu dụng vô tận. Chính là muốn trước tiếp xúc đến đối phương mới được. Hơn nữa nàng cảnh giới không cao. Đối mặt trường sinh khí tức thời điểm mới như vậy cố hết sức. Bằng không thì chỉ là vừa trừng mắt. Cũng đủ để hàng phục một dạng pháp bảo, bây giờ lại chỉ có thể ôm thật chặt mụ đối phương. Chờ đợi đem đối phương một điểm nhỏ khống chế lại, Lâm Nhược Vũ mặc dù cảnh giới thấp nhất, nhưng là ứng đối lại tương đối buông lỏng. Lúc trước quyết định dùng biện pháp này thời điểm, nàng liền đang nghĩ biện pháp, thậm chí có tham khảo qua Thái Thượng Linh Bảo Giám phương diện khác. Quyết định cuối cùng trận pháp này. Đừng vùng vẫy, thành thành thật thật đợi, nghe ta cho ngươi tốt nhất giảng giảng đạo lý. Lâm Nhược Vũ nhẹ ho hai tiếng, ngồi xếp bằng ở một nơi cỡ nhỏ trận pháp trước mặt. Trận pháp tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều đủ, uy lực có thể xưng khủng bố. Đây là từ thất mạch linh mạch hội tụ mà thành trận pháp. Uy lực càng sâu một dạng bầy phong tạo thành trận pháp. Dù sao bàn về linh mạch phẩm chất, thất mạch linh mạch tuyệt đối là người nổi bật. Đầu này trường sinh khí tức có chút mộng bức, bị nhốt ở bên trong, đã dùng hết khí lực đều không xông ra được. Lâm Nhược Vũ nhân sinh đạo lý đã thuộc lầu lầu, nhân chi sơ, không hổ là chuyên nghiệp cấp bậc tiểu tuyển thủ. Nàng ngữ tốc cực nhanh, đọc nhấn rõ từng chữ 10 phân rõ ràng. Thể nội nguyên anh chấn động, chỉ là văn tự, phảng phất liền hóa thành đại đạo hình thức ban đầu. Trận văn từ trong thân thể diễn sinh ra đi, gắt gao quấn quanh ở trường sinh khí tức bốn phía, đưa nó trói lại, đạo lý có hữu dụng hay không? Nàng cũng nói không chính xác, nhưng là nàng cùng Lâm Phong bất đồng một điểm ở chỗ. Đối với trận pháp lĩnh ngộ cực sâu, Thái Thượng Linh Bảo Giám trận pháp thiên cũng triệt để hóa thành trận văn. Ở trường sinh khí tức bên trên thử nghiệm điêu khắc bản thân lạc ấn. Điểm này nàng cũng không xa lạ gì. Dù sao mình Nguyên Anh cũng kinh nghiệm đã từng trải qua cái này trình tự. Sáu người đều đang cố gắng trấn áp khí tức. Phải dùng bản thân sở học gột rửa một đầu khí tức đi ra, để cho có thể được Lâm Phong thuận lợi thôn phệ hết. Mà Lâm Phong trực tiếp diễn hóa huyền thiên cửu biến, khiến cho thừa lại dị thú chân hình toàn bộ nổi lên. bên cạnh có dị thú lơ lửng. Trường sinh khí tức đáp lại Lâm Phong lực lượng, nhao nhao hóa kiếp, trợ lực Lâm Phong bổ ra kiếp tiên cảnh giới cấp độ. Kiếp tiên cảnh giới lúc đầu chính là từ không sinh có cảnh giới, nhưng cũng đi ra mặt khác một đầu cực đoan, nhất là Lâm Phong muốn dùng hắn ôn dưỡng huyền thiên cửu biến, tạo nên chín thú nhục thân đi ra, càng là sẽ khiến cho lực lượng sinh ra chất một dạng bay vọt. Từng đạo kiếp lôi tại bên người mở ra mà ra. Ngay những lúc này, chín thú liền sẽ xông vào, từ đó đi qua kiếp lôi tẩy lễ, thành tựu nhục thân. Trong một chớp mắt, chín thú thân hình mặc dù bị kiếp lôi tẩy lễ ra nhục thân, nhưng là đều sẽ cực tốc thu nhỏ, trở thành bản mini bản, ở không thôi động lực lượng điều kiện tiên quyết, thoạt nhìn 10 phần khả ái. Mỗi khi một con dị thú phi ra, liền sẽ dừng lại ở Lâm Phong bên cạnh, lấy hai mắt tò mò dò xét mặt khác dị thú cái này cổ quái hình thái. Liên tiếp mấy đại kiếp tiên cảnh giới bị mở ra, Lâm Phong thuận lợi trèo vào cửu phẩm kiếp tiên cấp độ, để đám người rung động không thôi. Từng có lúc, kinh khủng kiếp tiên chân kiếp, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Bị bản thân môn chủ tùy ý xoa nắn, thậm chí là bản thân dẫn tới kiếp nạn. Còn có cái kia trường sinh khí tức, đại biểu cho trường sinh tiên cường thịnh. Trường sinh tiên, đó là huyệt cơ môn trong mắt mọi người ác mộng, bây giờ lại thành trong miệng mọi người thịt cá, bị người tùy ý vò tròn xoa dẹp, thê thảm không thôi. Bọn họ không khỏi vuốt vuốt hai mắt, suy tư gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi, bằng không làm sao sẽ sinh ra như vậy ảo giác đây. Lăng Vi cũng nâng cao cái đầu, nhìn xem các nàng phát huy, không khỏi lẩm bẩm nói, quá mức, quá mức, chúng ta đến bây giờ còn không biết làm sao vào trường sinh tiên cảnh giới đây. Các người liền đã khi dễ như vậy trường sinh khí tức. Ở Lâm Phong bước vào cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới thời điểm, chư vị sư tỷ cũng kém không nhiều đem trường sinh khí tức hàng phục. Riêng phần mình dắt bản thân đầu kia trường sinh khí tức phóng tới Lâm Phong, làm 12 cái trường sinh khí tức hội tụ thời điểm, thiên địa rúng động không thôi. Mặc dù khí thế không bằng tiểu đại lão thành thánh thời điểm, nhưng là quy mô cũng là hết sức hồng lớn. Duy chỉ có để đám người buồn bực một điểm ở chỗ, nhà mình môn chủ làm 12 cái trường sinh khí tức làm cái gì? Cái này giống như không phải thành tiên trình tự, đây chẳng lẽ là muốn một bước thành thánh? Đây, đây cũng quá nghịch thiên, thế này sao lại là muốn thành tiên a? Cái này căn bản là muốn thành thánh. Trường sinh tiên cảnh giới đây, như thế nào mới có thể trực tiếp nhảy qua cảnh giới này? Nhảy thế nào? Cái kia còn không đơn giản. Đầu tiên ngươi muốn có mấy cái có thể đem trường sinh khí tức đánh lấy chơi sư tỷ. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, động tĩnh này so với Dịch Thiên Tuyết đám người bước vào tiên cảnh muốn lớn rất nhiều. Cho nên chân trời diễn sinh dị tượng, giờ khắc này thiên địa phảng phất đều ở chiếu rọi một màn này. Bận rộn đám người nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, ngẩng đầu lên, Lâm Phong, cái này lại là đang làm gì? Trực tiếp bước vào trường sinh tiên cảnh giới sao? Không đúng, làm sao có 12 cái trường sinh khí tức? Hắn muốn thành thánh, giống như thần nữ cung Tần Diệc Phỉ sư tỷ như vậy nghi ngờ người. Nhiều vô số kể, tất cả mọi người bị một màn này rung động. Đây là muốn bay nha, người tiên đều không phải là, liền trực tiếp thành thánh. Quá kinh khủng, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm đến bước này? Lâm Phong nội tâm cũng là tương đối kích động, mưu đồ tốt mấy ngày này, đây cũng là một bước cuối cùng. Dịch Thiên Tuyết đám người đẩy trường sinh khí tức đến đây. Lâm Phong đồng thời khống chế 6 đạo trường sinh khí tức, nghĩ phải đồng thời đem hắn nạp nhập thể nội, đây là đang bắt chước tiểu đại lão thành thánh lúc dáng vẻ. Rốt cục đến một bước này, Lâm Phong cảm thán đồng thời, lực lượng toàn thân bạo phát. Đúng lúc này, nguyên bản Lâm Phong lấy vì thành công khống chế một đầu trường sinh khí tức, vậy mà hướng về phương hướng ngược trốn được. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. CMN, gia hỏa này muốn thành tinh, lại là ngụy trang bị ta khống chế được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.